pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1349 33 là yêu quái năm. Bách Hoa xấu hổ như nhau trong cốt truyện giống nhau xả một ít cái gì khi còn bé hướng nguyện. Nếu đến xứng đôi hợp ý lang quân, sẽ tự cùng thiên thần lễ tạ thần, làm nhiều việc thiện, đối xử tử tế tăng lữ bố kéo, Lâm Tịch chạy nhanh biết nghe lời phải, nga, nguyên là nên như vậy, phóng liền thả đi, đại vương, hôm nay trên núi chưa từng có người sống đi ngang qua, không có mới mẻ huyết thực, phía trước kia quyến rũ hắc mao quái lại chạy tới, quả nhiên đều là sơn dã tinh quái. Đi theo học chút quy củ lễ pháp cũng là bắt trước bừa. Chẳng lẽ cũng không biết tiến vào nội thất phía trước gõ gõ cửa. Bổn đại vương không cần cá nhân riêng tư sao? Về sau tiến vào, cần đến gõ cửa thông báo bổn đại vương một tiếng. Không thể vọng nhập, Lâm Tịch uy nghiêm nói. Kia yêu tinh trên mặt hắc mao run lên. Trong ánh mắt lộ ra cổ ủy khuất. Tới rồi động phủ trong vòng. Đó là Lâm Tịch thiên hạ. Chỉ cần không có chủ tuyến lấy kinh nghiệm 5 người tổ tham dự. Lâm Tịch muốn như thế nào sinh hoạt, tự nhiên là không ai quản, chú ý độ đều ở bên kia. Nói vậy chạy trốn đường trưởng lão đã là thầy trò đoàn tụ. Bay nhanh chạy tới bảo tượng quốc, ở bảo tượng quốc vương năn nỉ chư bát giới cùng Sa Tăng tiến đến hàng yêu bắt quái. Cứu trở về chính mình tam công chúa phía trước, Lâm Tịch nhật tử hẳn là vô câu vô thúc. Rốt cuộc, hiện tại nàng là lão đại. Lâm Tịch nhìn hắc mao quái dùng lưu ly tràn thịnh tới hàng tươi trái cây. Không cấm toát cao răng tử, làm hắc mao quái đem một đoạn cánh tay giống nhau ngó sen ném đi ra ngoài. Không phải lớn lên giống gì, từ vị chính là gì? Lâm Tịch trợn trắng mắt, về sau thứ này liền không cần lấy tiến vào cấp bổn đại vương ăn a. Nữ yêu tinh làm hoang mang trạng. Đại vương từ trước không như vậy bắt bẻ, phàm là bắt không đến huyết thực, liền sẽ tùy tiện dùng một ít rau quả, bởi vì ăn ngó sen xấu, lão tử đã đủ khó coi. Ta đi xem hai cái hài nhi, phải chú ý tiểu bảo bảo dinh dưỡng cân đối. Hơn nữa, Lâm Tịch cảm thấy ẩm thực thói quen muốn từ bảo bảo nắm lên. Trong sách Hoàng Bào Quái ăn cơm, tuyệt đối là toàn bộ Tây Du nhất kinh tùng. Cũng khó trách mặc kệ hoàng bào quái như thế nào đối xử tử tế bách hoa xấu hổ. Chính là tiểu công chúa trước sau không thích hắn. Thứ này đều là đem người trảo lại đây. Ninh đi đầu sau đó liền cổ lồng ngực chi lưu. Chi lưu uống máu. Sau đó lại há mồm đại nhai. Sát, không nỡ nhìn thẳng a. Làm một cái đồ tham ăn. Lâm Tịch từ trước đến nay là ăn uống tinh tế tỉ mỉ. Cho nên đây là đầu tiên muốn thay đổi sự tình, cũng không phải vì vãn hồi bách hoa xấu hổ, mà là đừng làm cho hai cái hoa quang côn ở trên vạch xuất phát. Này hai hoa nếu là học theo nói, đoạn tử tuyệt tôn sắp tới, trừ phi tiếp theo tìm hai yêu tinh, nếu không nói, nhân gian tiểu kiều nương chỉ sợ cái nào đều chịu không nổi nhà mình phu quân như vậy ẩm thực. Hai đứa nhỏ thấy Lâm Tịch, đi nhanh chạy tới kêu phụ vương. Nửa người nửa yêu hoa, nhưng thật ra kế tục bách hoa xấu hổ hào tướng mạo. Chỉ là hai chỉ nhọn nhọn lỗ tai đứng ở đỉnh đầu. Trong miệng cũng có hai viên nhọn nhọn răng nanh ở tỏ rõ bọn họ phi người thay. Tiểu manh hoa kawaii, một hôi tối sầm mang theo nồng đậm thế giới giả tưởng phong. Cũng không biết là trời sinh đều đối mỹ có một loại theo đuổi. Vẫn là bởi vì thấy phụ vương thập phần sủng nịch mẫu thân học theo. Hai cái hoa kỳ thật thực thích bách hoa xấu hổ cái này mẫu thân. Đáng tiếc chính là bách hoa xấu hổ đối bọn họ luôn là nhàn nhạt. Tuy rằng là chính mình trên người rơi xuống thịt, dù sao cũng là bị cưỡng bách hoa xấu hổ đối này hai cái hoa so đối khuê mộc lăng muốn thân cận chút. Khá vậy không thể nói có bao nhiêu thích, cho nên nói đi. Không có việc gì đừng nhẹ hứa hẹn ngôn chỉnh cái gì kiếp sau tình duyên. Quá hảo đời này đã thực không dễ dàng. Kiếp sau ai biết ngươi cùng ngươi hắn vẫn là cái thứ gì. Vượt giới tính hiện tại đều hảo thuyết. Này một không cẩn thận vượt giống loài. Thật sự quá trọng khẩu. đặc biệt là Bách Hoa xấu hổ còn không hiểu ra sao ném ký ức. Nàng hoàn toàn không nhớ rõ chính mình ở trên trời làm khoác hương điện ngọc như thời điểm đã từng trêu chọc quá một vị soái đến không bằng hữu thiên thần Khuê Mộc Lang. Bởi vậy đối với giờ phút này Bách Hoa xấu hổ tới nói, hoàng bào quái lại hảo, cũng là cái phạm tội cưỡng gian, không biết Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên đang ở núi này chung, Lâm Tịch lại hoàn toàn tương phản, chỉ duyên đang ở núi này chung. Phương hiểu chuyện xưa không thích hợp, cái loại này kỳ quái cảm giác lệnh người như ngạnh ở hầu. Nhưng Nhậm Lâm Tịch vắt hết óc chính là nhớ không nổi vì cái gì. Vẫn là làm ngoan nãi ba, ngốc tại trong nhà mang hoa đi, chén tử sơn cự bảo tượng quốc 300 dặm lộ, đường trưởng lão một giới thân thể phàm thai, chỉ có thể dựa thường nhân ứng có tốc độ đi Tây Thiên lấy kinh. Đây là Phật tổ đối lấy kinh nghiệm tiểu tổ khảo nghiệm. Cũng chỉ có như vậy mới có thể trên đường đi gặp khảm đồ 9981 nạn. Nếu không nói, bị cưỡng chế di rời đại sư huynh một cái bổ nhào cách xa vạn dặm. Nháy mắt dây đến, chính là một khi bọn họ muốn mang theo đường trưởng lão Đằng Vân Giá Vũ. Thực xin lỗi, trọng du ngàn quân, bối bất động a bối bất động, trong khoảng thời gian này đều là Lâm Tịch tự do hoạt động thời gian. Bách Hoa xấu hổ cả ngày mặt ủ mày ê, Lâm Tịch tuy rằng lý giải, nhưng là nàng cũng không phải là hoàng bào quái. Không có cái kia kiên nhẫn đi hống một cái vĩnh viễn đều sẽ không thích chính mình người. Lâm Tịch cảm thấy đi, hai người lẫn nhau nhớ thương kia mới kêu tình yêu. Một người dùng sức hạt cân nhắc, kia mẹ nó kêu phạm tiện, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Người như hữu tình chết sớm mơ siêu cho nên nàng mang theo hai cái oa đi ra ngoài thải thổ sản vùng. Núi thuận tiện săn thú, dã khương là thứ tốt. Chẳng những là không thể thiếu gia vị, còn có thể yêm dưa muối, chính yếu là có thể đi trừ thịt loại mùi tanh, hoa tiêu, mà ớt, bất quá rốt cuộc tài nguyên hữu hạn, thật sự thấu không được đầy đủ. Cuối cùng Lâm Tịch thậm chí mang theo hai hoa đi đánh cướp một nhà ở nông thôn tiểu đế mơ siêu. Đừng sợ tới mức tè ra quần chủ tiệm biết được vị này hung thần ác sát chỉ là tới đánh cướp gia vị. Thiếu chút nữa không nhạc điên rồi. Cơ hồ đem sở hữu tính gia vị đồ vật tất cả đều cấp Lâm Tịch lấy tới. Hai cái tiểu tệ tử bắt đầu thời điểm cũng không nguyện ý tiếp cận Lâm Tịch. Ái Mỹ là người chi thiên tính. Hai cái hoa trong cốt nhục cũng có bách hoa xấu hổ gen. Tự nhiên cũng không quá thích cái này ba ba. Bất quá không chịu nổi tiểu hài tử ham chơi. Lâm Tịch trải qua rất nhiều vị diện, cũng mang quá không ít hoa. Chính mình trong nhà còn có ba cái đâu, cho nên ngựa quen đường cũ, không quá hai ngày, hai hoa liền không quá đi dây dưa bọn họ mẫu thân. Ân, không xem mặt nói, bà bà vẫn là rất đáng yêu, cho bọn hắn làm rất nhiều ăn ngon, cái gì BBQ a, xuyến cái lẩu a, các loại ăn ngon, còn cho bọn hắn làm món đồ chơi, mang theo bọn họ làm trò chơi, bà bà cái gì đều hiểu. Bà bà hảo nị hại, từ trước thời điểm chỉ là cảm thấy thời gian gian nan. Từ kia đường trưởng lão mang đi chính mình cầu cứu tin cấp phụ vương lúc sau. Bách Hoa xấu hổ trong lòng giống như là dài quá thảo. Một hồi ngóng trông phụ vương phái thiên quân vạn mã tới đem chính mình cứu đi. Một hồi lại sợ hãi này hoàng bào lang bản lĩnh cao cường đến lúc đó vạn nhất những người đó đánh. Hắn bất quá lại đương như thế nào. Có đôi khi nhìn kia chơi đến đầy người là thổ phụ tử tam. Chỉ, Bách Hoa xấu hổ lại cảm thấy chính mình trong lòng có điểm tiểu áy náy. Đương nhiên, điểm này áy náy thực mau đã bị có thể về nhà hy vọng cấp xua tan. Nàng thực sợ hãi hoàng bào lang lại đến triền nàng hoặc là thân cận với nàng. Cưỡng bách nàng làm những cái đó sự tình, cố tình nàng lại thân đơn lực mỏng vô pháp chống cự. Kết quả này yêu quái từ ngày ấy đường trưởng lão đi rồi lúc sau liền tính tình đại biến. Từ trước luôn là nói hai đứa nhỏ vướng bận, đuổi bọn hắn đi chính mình trong phòng. Hiện giờ lại coi chính mình nhập không có gì, cả ngày bồi hai đứa nhỏ chơi. Như vậy cũng hảo, nàng dù sao cũng là cái thế gian nữ tử. Nếu là mang theo hai cái như vậy hài tử trở về hoàng cung, chẳng những lệnh hoàng thất hổ thẹn, hai đứa nhỏ cũng sẽ bị người coi làm dị loại, liền tính giáp mặt không người dám nói, sau lưng cũng sẽ bị người nghị luận, trong lúc Lâm Tịch lại biến thành nhân thân đi phụ cận chợ. Cấp hai cái oa mua rất nhiều món đồ chơi, đào vang cầu, bùn kêu kêu, lỗ ban khóa, tiểu trúc mã, hổ bông, còn có một bộ gia ảnh. Không có việc gì thời điểm kêu lên mấy cái tiểu yêu cùng hai cái hoa cùng nhau chơi nhân vật sắm vai. Bách Hoa xấu hổ nhìn Lâm Tịch cao lớn thân hình quỳ rạp trên mặt đất đi theo hai đứa nhỏ cùng nhau. Chơi hòn đạn, nghĩ lại quá hai ngày phụ vương có lẽ là nên tìm người tới đi. Hết chương.